Chương 86. Như một bóng ma, Silas lặng lẽ rượt sau mục tiêu của mình. Sophia Neville cảm thấy sự có mặt của hắn quá muộn. Trước khi cô kịp quay lại, Silas đã dí nòng súng vào xương sống và vòng cánh tay cường tráng qua ngực cô, kéo lưng cô áp vào thân hình hộ pháp của hắn. Cô thét lên kinh ngạc. Tê Binh và Langdon cùng quay phát lại, vẻ mặt ngỡ ngàng và hoảng sợ. Chuyện gì? Tê Binh nghẹn lời. Ngươi đã làm gì, Remy? Điều duy nhất có lợi cho ông lúc này, Silas nói rất bình tĩnh, là để tôi ra khỏi đây cùng với viên đá đỉnh vòm. Nhiệm vụ thu hồi này, như Remy đã vạch rõ, phải gọn ghẽ và đơn giản. Vào nhà thờ, lấy viên đá đỉnh vòm và đi ra, không giết người, không vật lộn. Vẫn giữ chặt Sophie, Silas hạ tay khỏi ngực cô, lần xuống cổ tay của cô và thọc sâu vào túi chiếc áo len chui đầu, lục lọi. Hắn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ trên tóc cô. Nó đâu? Hắn thì thào. Lúc trước viên đá đỉnh vòm nằm trong túi áo len của cô ta, vậy bây giờ nó ở đâu? Nó đây này, giọng trầm của Langdon vang lên từ phía bên kia phòng. Silas quay lại nhìn Langdon đang cầm chiếc hộp mật mã đen giơ trước mặt hắn, vẫy qua vẫy lại như một võ sĩ đấu bò đang nhử một con thú lì lợm. Đặt nó xuống, Silas ra lệnh. Hãy để Sophia và Lay ra khỏi nhà thờ, Langdon đáp. Tôi và ông có thể dàn xếp vụ này. Silas đẩy Sophia ra và nhắm súng vào Langdon, tiến về phía ông. Không được bước tới gần hơn, Langdon nói, cho đến khi họ ra khỏi tòa nhà này. Ông không thể có yêu sách. Tôi không đồng ý vậy, Langdon giơ hộp mật mã cao quá đầu. Tôi sẽ không ngần ngại quật cái này xuống sàn và làm vỡ cái lọ bên trong. Mặc dù bề ngoài cười nhạo, nhưng Silas vẫn cảm thấy sợ hãi. Điều này thật bất ngờ. Hắn nhằm súng vào đầu Langdon và cố giữ cho giọng nói cũng vững như bàn tay cầm súng. Ông sẽ không bao giờ đập vỡ viên đá đỉnh vòm. Ông cũng muốn tìm thấy chén thánh như tôi mà thôi. Ông nhầm rồi. Ông cần nó hơn tôi. Ông đã chứng tỏ ông sẵn sàng giết người vì nó. Cách đó hơn 10 mét, nhòm ra từ hàng ghế phụ gần cửa tò vò, Remy Legaludec cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên. Kế hoạch đã không được tiến hành như dự kiến, và thậm chí từ chỗ này ông cũng có thể nhìn thấy Silas đang phân vân không biết xử lý tình huống như thế nào. Theo lệnh của thầy giáo, Remy đã cấm Silas nổ súng. Hãy để cho họ đi, Langdon lại yêu cầu, giơ cao hộp mật mã trên đầu và nhìn chừng chừng vào khẩu súng của Silas. Đôi mắt ngầu đỏ của gã tu sĩ đầy vẻ giận dữ và thất vọng, và Remy cứng người vì sợ Silas có thể bắn Langdon thật trong khi ông ta còn đang cầm hộp mật mã. Không thể để hộp mật mã rơi xuống. Hộp mật mã đó phải là tấm vé để Remy đi tới tự do và giàu sang. Hơn một năm trước, y chỉ là một lão người hầu 55 tuổi, sống quanh quẩn trong những bức tường của châu Tiêu Village, phục vụ cho những thói bốc đồng của ngài Lê Tê Binh. Cái lão què không ai chịu nổi ấy. Rồi bỗng đâu có người tiếp cận y với một đề nghị phi thường. Việc Remy phục vụ cho ngài Lê Tê Binh, nhà sử học về chén thánh nổi tiếng trên thế giới, sắp mang đến cho Remy tất cả những gì y hằng mơ ước trong đời. Từ đó, mỗi giây phút y sống trong châu Têu Village đều dẫn dắt y đến chính khoảnh khắc này đây. Mình đã tới gần kề rồi, Remy tự nhủ. Nhìn vào chính điện của nhà thờ Temple và viên đá đỉnh vòm nằm trong tay của Langdon. Nếu Langdon thả nó xuống, tất cả sẽ tan biến. Liệu mình có sẵn sàng ra mặt không? Đó là điều mà thầy giáo cấm ngặt. Remy là người duy nhất biết nhân thân của thầy giáo. Ông có chắc là ông muốn Silas thực hiện nhiệm vụ này không? Remy đã hỏi thầy giáo khoảng nửa giờ trước khi y nhận lệnh đánh cắp viên đá đỉnh vòm. Bản thân tôi cũng làm được, thầy giáo cương quyết. Silas đã phục vụ tốt cho chúng ta với việc thanh toán 4 thành viên tu viện Sion. Hắn sẽ thu hồi được viên đá đỉnh vòm. Anh phải giấu mặt. Nếu để những người kia thấy anh, ta sẽ buộc phải trừ khử họ. Mà đến giờ đã quá đủ chuyện giết chóc rồi. Đừng để lộ mặt. Mặt tôi rồi sẽ thay đổi thôi, Remy nghĩ. Với những điều mà ông hứa trả cho tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn mới. Thậm chí phẫu thuật có thể thay đổi cả dấu vân tay của y. Thầy giáo đã nói như vậy. Chẳng bao lâu nữa y sẽ tự do. Một gương mặt khác tươi đẹp không ai nhận ra, tắm nắng trên bãi biển. Tôi hiểu rồi, Remy nói. tôi sẽ giúp Silas từ trong bóng tối. Nói để anh biết, Remy, thầy giáo đã bảo y, ngôi mộ đó không có ở trong nhà thờ Temple đâu, vì thế anh không phải sợ, bọn chúng đã tìm nhầm chỗ rồi. Remy kinh ngạc. Và ông biết ngôi mộ thật sự ở đâu ư? Đương nhiên, ta sẽ nói với anh sau. Lúc này anh phải hành động nhanh chóng. Nếu bọn kia tìm ra vị trí thật của ngôi mộ và ra khỏi nhà thờ trước khi anh lấy được hộp mật mã, thì chúng ta sẽ mất chén thánh vĩnh viễn. Remy bất cần chén thánh, ngoại trừ việc thầy giáo từ chối trả công cho y trước khi viên đá đỉnh vòm được tìm thấy. Remy cảm thấy ngây ngất mỗi khi nghĩ đến số tiền chẳng bao lâu nữa y sẽ có, 1/3 của 20 triệu euro. Ê hề, để biến mất vĩnh viễn, Remy đã hình dung ra những thị trấn ven biển trên Cô Đờ A Dơ, nơi mà hắn dự tính sẽ sống những ngày đổi đời, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời và có kẻ hầu người hạ. Tuy nhiên giờ đây, trong nhà thờ Temple này, với Langdon đang đe dọa đập nát viên đá đỉnh vòm, tương lai của Remy đang lâm nguy. Không chịu đựng nổi ý nghĩ miếng ăn đến mồm còn tuột mất, Remy quyết định hành động táo bạo. Khẩu súng trong tay y là một khẩu súng nhỏ, dễ giấu, khẩu Medusa nòng di, nhưng ở tầm gần cũng rất lợi hại. Bước ra từ bóng tối, Remy tiến vào phòng thờ hình tròn và nhắm súng thẳng vào đầu tê binh. Lão già, ta đã đợi bao lâu để làm điều này? Tim ngài Lê Tê Binh gần như khựng lại khi nhìn thấy Remy nhắm súng vào đầu mình. Hắn đang làm gì vậy? Tê Binh nhận ra khẩu Medusa nhỏ xíu của mình, khẩu súng mà ông cất giữ cẩn thận trong hộp đựng găng của chiếc limousine. Remy ư? Tê Binh lắp bắp vì bị sốc. Điều gì đang diễn ra thế này? Langdon và Sophia cũng ngớ ra như thế. Remy vòng ra sau Tê Binh và dí súng vào lưng ông, phía bên trái, ngay sau tim. Tê Binh cảm thấy các cơ bắp mình tê cứng vì kinh hãi. Remy, tôi không... Tôi sẽ nói gọn thôi, Remy ngắt, đưa mắt theo dõi Langdon qua vai Tê Binh. Đặt viên đá đỉnh vòm xuống, kẻo tôi sẽ bóp cò. Langdon như bị liệt trong giây lát. Viên đá đỉnh vòm là vô giá trị đối với ông, Langdon lắp bắp. Ông không thể mở được nó. Đồ ngu ngốc hậm hĩnh, Remy cười nhạo. Các ngươi không để ý là đêm nay ta đã nghe được các ngươi bàn luận về những bài thơ này sao? Tất cả những điều ta nghe thấy, ta đã nói cho người khác. Họ còn biết nhiều hơn các ngươi. Thậm chí các ngươi đã không tìm đúng chỗ. Ngôi mộ các ngươi tìm kiếm ở một nơi hoàn toàn khác. Tê Binh hoảng sợ. Hắn đang nói gì vậy? Tại sao ông lại cần chén thánh? Langdon hỏi. Để hủy nó sao? Trước ngày tận thế ư? Remy ra lệnh cho gã tu sĩ. Silas, lấy viên đá đỉnh vòm từ ông Langdon đi. Khi gã tu sĩ tiến tới, Langdon lùi lại, giơ cao viên đá đỉnh vòm như đã sẵn sàng ném nó xuống nền nhà. Ta thả đập vỡ nó, Langdon nói, còn hơn là nhìn thấy nó trong những bàn tay không chính đáng. Tê Bình lúc này cảm thấy thật khiếp sợ. Ông có thể nhìn thấy sự nghiệp của đời mình đang bốc hơi ngay trước mắt. Tất cả mơ ước của ông sắp tan tành. Robert, không! Tê Bình kêu lên. Đừng! Anh đang cầm chính chén thánh đấy. Remy không bao giờ bắn tôi đâu. Chúng tôi đã biết nhau được 10. Remy chĩa súng lên trần và bóp cò. Vũ khí nhỏ mà tiếng nổ vang to như sấm. Tất cả mọi người đông cứng lại. Ta không đùa đâu, Remy nói. Viên đạn tiếp theo sẽ là vào lưng ông ta. Đưa viên đá đỉnh vòm cho Silas. Langdon miễn cưỡng giơ hộp mật mã ra. Silas bước tới cầm lấy nó. Đôi mắt đỏ của hắn long lanh ánh lửa và đầy thỏa mãn của sự báo thù. Đút gọn viên đá đỉnh vòm vào trong túi áo choàng, Silas lùi lại, súng vẫn chĩa vào Langdon và Sophia. Tê Binh cảm thấy cánh tay Remy kẹp quanh cổ mình khi tên người hầu bắt đầu lùi ra khỏi tòa nhà, kéo theo Tê Binh, khẩu súng vẫn dí vào lưng ông. Hãy buông ông ấy ra, Langdon đề nghị. Bọn ta sẽ mang theo ngài Tê Binh một đoạn đường, Remy nói, vẫn tiếp tục lùi. Nếu anh gọi cảnh sát, ông ta sẽ chết. Nếu anh làm bất kỳ điều gì để can thiệp, ông ta cũng sẽ chết. Rõ chưa? Hãy mang tôi theo, Langdon đề nghị, giọng khàn đi vì xúc động. Hãy thả Lê ra. Remy cả cười. Ta không nghĩ vậy. Ông ấy và ta có một lịch sử tốt đẹp. Ngoài ra, ông ta vẫn còn có thể hữu ích. Lúc này, Silas mới giật lùi, vẫn chĩa súng vào Langdon và Sophia. Trong khi Remy kéo Lê về phía lối ra, đôi nạng lết quẹt đằng sau. Giọng Sophie không hề run. Anh làm việc cho ai? Câu hỏi khiến một nụ cười tự mãn nở trên gương mặt Remy. Cô sẽ ngạc nhiên đấy, thưa cô Neville. Chương 87. Lò sưởi trong phòng khách của Châu Tiêu Village đã lạnh ngắt, nhưng Colette vẫn đi tới đi lui trước cửa lò, vừa đi vừa đọc những tờ phách từ Interpol. Tuyệt nhiên không phải điều anh mong đợi. Andrew Vernet theo như hồ sơ chính thức là một công dân kiểu mẫu, không hề có hồ sơ hình sự, thậm chí một phiếu phạt đỗ xe trái phép cũng không. Học ở trường dự bị và Sorbonne, ông ta đã tốt nghiệp loại ưu ngành tài chính quốc tế. Interpol nói rằng tên của Vernet thỉnh thoảng xuất hiện trên báo, nhưng bao giờ cũng gây được sự chú ý. Rõ ràng là ông này đã góp phần thiết kế nên những thông số an toàn khiến cho ngân hàng ký thác Zurich giữ vững ngôi vị hàng đầu trong thế giới tối tân của an toàn điện tử. Ghi chép chi tiêu trong thẻ tín dụng của Vernet cho thấy ông ta có sở thích là sách nghệ thuật, rượu đắt tiền và những đĩa CD nhạc cổ điển, phần lớn là của Brand, mà ông ta khoái nghe trên dàn âm thanh nổi kỹ thuật tinh vi và đắt giá mà ông ta đã mua cách đây vài năm. Zero, Colette thở dài. Điều đáng chú ý duy nhất từ Interpol đêm nay là một bộ dấu tay có vẻ như thuộc về người hầu của tê binh. Tránh giám sát PTS đang đọc bản báo cáo trên ghế ở bên kia phòng, Colette nhìn sang. Có gì không? Giám sát viên nhún vai. Dấu vân tay là của Remy Legarudec, bị truy nã vì tội vặt, không có gì nghiêm trọng. Hình như hắn bị đuổi khỏi trường đại học vì mắc tội mắc lại dây điện thoại để hưởng dịch vụ miễn phí. Sau đó là một số vụ ăn cắp vặt, đập vỡ cửa kính và đột nhập. Một lần trốn chi trả viện phí bệnh cho một ca mở khí quản cấp cứu. Anh ta ngước lên cười tủm tỉm, dị ứng với lạc. Colette gật đầu, nhớ lại một cuộc điều tra ở một nhà hàng đã không ghi rõ trên thực đơn là trong thành phần tương ớt có cả dầu lạc. Một khách hàng vô tư đã chết vì bị sốc do dị ứng sau khi ăn có một miếng. Legarudec, có lẽ ta túc ở đây để tránh khỏi bị bắt. Giám sát viên có vẻ thích thú. Một đêm may mắn của hắn. Colette thở dài. Được rồi, tốt hơn là anh cứ chuyển tiếp thông tin này đến đại úy Fay. Giám sát viên đi khỏi thì một nhân viên PTS khác chạy bổ vào phòng khách. Trung úy, chúng tôi phát hiện một thứ trong nhà để xe. Bằng vào vẻ lo âu trên gương mặt của người nhân viên, Colette suy đoán. Một xác người à? Không, thưa sếp, một thứ còn... Anh ta ngập ngừng, bất ngờ hơn. Dụi mắt, Colette theo người nhân viên đến nhà để xe. Khi họ bước vào cái khoảng ẩm mốc như hang động, người nhân viên chỉ vào giữa nhà, nơi có một cái thang gỗ bắc lên tận xà, tựa vào gờ một gác xếp lơ lửng trên đầu họ. Lúc nãy cái thang đâu có ở đó, Colette nói. Không thưa sếp, tôi đã dựng nó lên. Chúng tôi đang tìm dấu vân tay gần chiếc xe Rolls thì tôi nhìn thấy cái thang nằm trên sàn. Tôi ắt đã không buồn nghĩ thêm về nó. Song có điều các bậc thang đều mòn và lấm bùn, chứng tỏ thang này được sử dụng thường xuyên. Độ cao của gác xếp khớp với cái thang, vì vậy tôi dựng nó lên và trèo lên để ngó qua một cái. Mắt Colette dõi theo chiều nghiêng của cái thang lên gác xếp. Có người lên đó thường xuyên. Từ dưới này nhìn lên, căn gác xếp có vẻ hoang vắng và phần lớn bị khuất tầm nhìn. Một nhân viên cấp cao PTS xuất hiện ở đầu thang nhìn xuống. Chắc chắn anh muốn thấy cái này, trung úy à? Anh ta nói, giơ bàn tay đeo găng nhựa vẫy Colette lên. Gật đầu mệt mỏi, Colette bước tới chân chiếc thang cũ kỹ và nắm lấy bậc dưới cùng. Cái thang được thiết kế thon nhỏ theo lối cổ và càng lên cao càng hẹp lại. Khi gần tới nơi, Colette suýt trượt chân trên các bậc mỏng mảnh, nền nhà như xoay tròn dưới chân. Giờ đây cảnh giác hơn, anh leo tiếp, cuối cùng cũng leo đến đỉnh. Người nhân viên phía trên chìa tay ra đỡ, Colette chộp lấy và vụng về bước lên sàn gác. Nó kia kìa, nhân viên PTS nói, chỉ sâu vào căn gác xếp, rất sạch, như lau như ly. Chỉ có một bộ vân tay trên này thôi, không bao lâu nữa chúng ta sẽ có một lý lịch. Colette nheo mắt hướng về bức tường phía xa, qua ánh sáng lờ mờ. Cái quái quỷ gì thế này? Nép vào bức tường là một trạm máy tinh vi, hai bộ xử lý trung tâm, một màn hình phẳng kèm theo loa, một dàn ổ cứng và một bảng điều khiển âm thanh nhiều kênh có thiết bị lọc riêng. Tại sao trên đời lại có người làm việc tận trên này nhỉ? Cô Led đi về phía các máy móc thiết bị đó. Anh đã xem kỹ hệ thống này chưa? Đó là một trạm nghe lén. Cô Led quay ngoắt. Theo dõi ư? Người nhân viên gật đầu. Theo dõi rất tinh vi. Anh ta chỉ một cái bàn ngổn ngang những linh kiện điện tử, sổ tay, dụng cụ, dây kim loại, que hàn và những bộ phận điện tử khác. Một kẻ biết rõ mình đang làm gì. Rất nhiều thứ ở đây tinh vi chẳng kém gì thiết bị của chúng ta. Micro mini, tế bào quang điện, thanh RAM có dung lượng lớn, thậm chí hắn có cả những ổ biểu thị tân tiến. Cô Led rất kinh ngạc. Đây là một hệ thống hoàn hảo, người nhân viên nói, đưa cho cô Led một thiết bị không to hơn một cái máy tính bỏ túi. Dính lủng lẳng vào dụng cụ này là một dây kim loại dài khoảng 30 cm, có gắn một mảnh kim loại bằng con tem mỏng dính ở đuôi. Cái đến này là một hệ thống ghi âm dung lượng lớn với một bộ ắc quy có thể nạp điện. Lá kim loại ở cuối dây là một kết hợp gồm cả micro và tế bào quang điện. Những thứ này cô Led đã biết rất rõ. Những cái micro quang điện có kích thước như những mảnh kim loại là một bước đột phá lớn cách vài năm trở lại đây. Bây giờ một máy ghi âm có thể được dán sau một cái đèn. Ví dụ cái micro mỏng như là kim loại được dán vào đường viền đáy và nhuộm màu cho phù hợp với cái đèn. Chừng nào micro được định vị thì nó sẽ nhận được năng lượng ánh sáng mặt trời. Khoảng vài tiếng một ngày, tế bào quang điện sẽ nạp điện cho hệ thống. Những con dẹp như thế có thể nghe vô kỳ hạn. Phương pháp nhận sóng ra sao? Cô Led hỏi. Người nhân viên chỉ một dây điện cách âm chạy từ song máy tính lên bức tường và qua cái lỗ ở mái nhà. Sóng vô tuyến đơn giản, anten nhỏ trên mái. Cô Led biết những hệ thống ghi âm này thường được đặt trong các cơ quan, được khởi động bằng âm thanh để tiết kiệm chỗ trong đĩa cứng và ghi âm những mẩu tin của những cuộc đàm thoại trong ngày, truyền những file âm thanh nén vào buổi đêm để tránh bị phát hiện. Sau khi truyền đi, ổ cứng sẽ tự xóa và chuẩn bị tái hoạt động vào ngày hôm sau. Lúc này, cô Led lia mắt tới một cái giá. Trên đó chồng đống hàng trăm băng cassette ghi âm. Tất cả các nhãn quay được ghi ngày tháng và số hiệu. Một người khá bận rộn. Anh quay về phía người nhân viên. Anh có biết gì về mục tiêu của vụ nghe trộm này? Vâng, thưa trung úy, người nhân viên nói, đi tới máy vi tính và hiển thị một bộ phận phần mềm. Và đây là điều lạ nhất. Chương 88. Langdon cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi ông và Sophie chạy vượt qua cái cửa quay ở ga xe điện ngầm Temple và lao sâu vào mê cung nhằng nhịt những đường hầm và sân ke đầy bụi bẩn. Cảm giác tội lỗi như xé lòng ông. Mình đã kéo Lê vào cuộc và bây giờ ông ta đang gặp nguy hiểm lớn. Việc Remy nhảy vào cuộc là một cú sốc. Tuy nhiên, nó có thể hiểu được. Bất kỳ ai đang tìm kiếm chén thánh đều tuyển mộ một kẻ làm tay trong. Họ đến chỗ tê binh vì cùng một lý do như mình. Xuyên suốt lịch sử, những người biết tường tận về chén thánh bao giờ cũng là cục nam châm thu hút bọn trộm cắp. Cũng như các học giả, việc tê binh vốn đã là một mục tiêu như vậy lẽ ra phải khiến Langdon đỡ cảm thấy có lỗi hơn trong việc làm tê binh liên lụy. Song lại không như vậy. Chúng ta cần phải tìm Lê và cứu ông ngay lập tức. Langdon theo Sophie tới sân ke tuyến District và Seagrave đi về phía tây. Ở đó cô vội vã đến một máy điện thoại công cộng gọi cho cảnh sát. Mặc dù Remy đã cảnh cáo không được làm thế, Langdon ngồi ở một ghế băng gần đó cảm thấy hối hận. Cách tốt nhất để cứu Lê, Sophie nhắc lại trong khi quay số, là lôi các nhà chức trách ở London vào cuộc ngay lập tức. Tin tôi đi. Langdon thoạt đầu không tán thành ý kiến này, nhưng khi họ bàn tính thì kế hoạch của Sophie tỏ ra có lý. Tê binh hiện giờ vẫn còn an toàn. Thậm chí nếu Remy và bọn kia biết được mộ của các hiệp sĩ Templar nằm ở đâu, chúng vẫn cần sự giúp đỡ của tê binh trong việc giải mã những chỉ dẫn liên quan đến quả cầu. Điều lo lắng của Langdon là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bản đồ chén thánh được tìm thấy. Lúc đó Lê sẽ trở thành gánh nặng lớn cho chúng. Nếu Langdon muốn có cơ may cứu Lê hoặc thậm chí thấy lại viên đá đình vòm, điều cốt yếu là ông phải tìm ra được ngôi mộ trước nhất. Khốn thay, Remy lại có lợi thế xuất phát rất lớn. làm chậm bước tiến của Remy trở thành nhiệm vụ của Sophie. Tìm ra đúng ngôi mộ là nhiệm vụ của Langdon. Sophie sẽ biến Remy và Silas thành những kẻ phải chạy trốn cảnh sát ở London, buộc chúng phải lẩn trốn, hoặc tốt hơn nữa, bắt giữ chúng. Kế hoạch của Langdon ít chắc chắn hơn: đi xe điện ngầm tới trường King College gần đấy, một nơi nổi tiếng về cơ sở dữ liệu thần học điện tử, phương tiện nghiên cứu tối hậu. Langdon nghe nói vậy, trả lời tức khắc cho mọi câu hỏi về lịch sử tôn giáo. Ông tự hỏi không biết cơ sở dữ liệu này sẽ nói gì về một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Ông đứng dậy và đi bách bộ, mong sao tàu tới nhanh hơn. Bên máy điện thoại công cộng, cuối cùng cú gọi của Sophie đã được nối với cảnh sát London. Đồn Snowhill đây, người điều phối nói. Tôi có thể chuyển tiếp cuộc gọi của cô đến bộ phận nào? Tôi báo cáo về một vụ bắt cóc, Sophie nói ngắn gọn. Xin cho biết tên. Sophie ngừng lại. Nhân viên Sophie Neville, cảnh sát tư pháp Pháp. Câu nói có hiệu lực tức thì. Có ngay thưa cô, để tôi kiếm một thám tử nói chuyện với cô. Trong khi chờ cuộc gọi được kết nối, Sophie bắt đầu băn khoăn liệu cảnh sát có tin vào sự mô tả của cô về những kẻ bắt cóc tê binh hay không. Một tên mặc smoking, một kẻ tình nghi có thể dễ nhận dạng hơn đến mức nào? Thậm chí nếu Remy thay đổi trang phục, hắn vẫn phải cạ với một gã thầy tu bạch tạng không thể chật được. Và lại chúng có một con tin và không thể leo lên những phương tiện giao thông công cộng. Cô tự hỏi có bao nhiêu xe Jaguar thân dài ở London. Sự kết nối của Sophie với viên thám tử dường như bất tận. Cố lên nào, cô có thể nghe thấy tiếng lạo xạo trên đường dây, như thể cô đang được chuyển tiếp. 15 giây qua đi, cuối cùng một người đàn ông tiếp máy. Nhân viên Neville. Sững sờ, Sophie nhận ra ngay giọng nói cộc cằn đó. Nhân viên Neville, Bezufay nói. Cô đang ở chỗ quái quỷ nào thế? Sophie không thốt nên lời. Đại úy Bezufay đã yêu cầu người điều phối của cảnh sát London báo động cho ông nếu Sophie gọi. Nghe này, Fay nói bằng tiếng Pháp ngắn gọn. Đêm nay tôi đã phạm sai lầm khủng khiếp. Robert Langdon vô tội. Tất cả những cáo buộc chống lại ông ta đã được hủy bỏ. Tuy vậy, cả hai người đang gặp nguy hiểm. Hai người cần đến đây ngay. Hàm Sophie trễ ra, cô chẳng biết trả lời như thế nào. Fay không phải là người sẵn sàng xin lỗi về bất cứ điều gì. Cô đã không cho tôi biết, Fay tiếp tục, rằng Jacques Saunieri là ông của cô. Tôi hoàn toàn có ý định bỏ qua tội bất phục tùng của cô đêm qua, xét về cơn stress tình cảm mà hẳn là cô phải trải qua vào thời điểm này. Tuy nhiên, cô và Langdon cần đến ngay sở chỉ huy cảnh sát London gần nhất để ẩn náu. Ông ta biết mình đang ở London ư? Fay còn biết được điều gì nữa? Sophie nghe thấy cái gì tựa như tiếng khoan hay tiếng máy móc, là âm thanh nền ở đầu dây đằng kia. Cô cũng nghe thấy cả một tiếng lách cách kỳ lạ trong máy. Ông đang truy tìm cuộc gọi này à, đại úy? Giọng Fay lúc này trở nên cứng rắn. Cô và tôi cần hợp tác, nhân viên Neville. Cả hai chúng ta có nhiều thứ để mất ở đây. Đó là cách khống chế thiệt hại. Tôi đã phạm sai lầm trong nhận định đêm qua. Nếu sai lầm đó lại dẫn đến cái chết của vị giáo sư người Mỹ và chuyên viên giải mật mã DCPG, sự nghiệp của tôi sẽ thất bại. Trong vài tiếng vừa qua, tôi đã cố gắng kéo hai người trở về nơi an toàn. Một ngọn gió ấm áp thổi qua sân ga khi một đoàn tàu ầm ầm tiến đến. Sophie dự định bằng giá nào cũng phải lên tàu. Langdon hình như có cùng ý định. Lúc này ông cố trấn tĩnh và bước về phía cô. Kẻ ông muốn truy nã là Remy Legadulac, Sophie nói. Hắn là người hầu của tê binh. Hắn bắt cóc tê binh bên trong nhà thờ Temple và... Nhân viên Neville, Fay hét khi con tàu lao ầm ầm vào sân ga. Đây không phải là cái để thỏa thuận trên điện thoại. Ngay bây giờ cô và Langdon phải đến đây vì sự sống còn của chính hai người. Đó là mệnh lệnh trực tiếp. Sophie cúp máy và cùng Langdon lao lên tàu. Chương 89. Cabin chiếc máy bay Hawker của tê binh vốn sạch bong, giờ đây phoi bào thép và sực mùi khí nén và hydrocarbon. Bezufay đã ra lệnh cho mọi người đi khỏi và ngồi một mình với ly rượu và chiếc hộp gỗ nặng tìm thấy trong két sắt của tê binh. Xoa ngón tay trên hình khảm hoa hồng,